Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 75, Hawkeye tập kích Hau xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vụ nổ cực mạnh xảy ra. Phá hủy gần như 1/4 chiếc mẫu hạm. Căn phòng mà bọn họ đang ở trong đó cũng thuộc phạm vi của vụ nổ. Bởi vì có Alex và Sasuke kịp thời mở lên Susanoo bảo vệ. Hầu hết đều an toàn. Trừ một người. Không may là không biết có phải Bruce Banner đứng quá xa Alex hay không. Hoặc do Alex cố tình làm như vậy. Lớp giáp năng lượng mà hắn tạo ra không đến được vị trí của Bruce. Khiến cho xung kích từ vụ nổ hất bay Banner đi. Đập mạnh vào thành tường. Vụ nổ khiến toàn bộ tất cả những người ở đây đều sững sờ một lúc lâu. Chỉ đến khi Alex lên tiếng ra hiệu, mọi người mới lấy lại được bình tĩnh. Cap, Tony, hai người đi giải quyết những tên lâu la. Sửa chữa lại cánh quạt và động cơ phản lực của chiếc tàu. Nick, ông đi chỉ huy các đặc vụ của ông như mọi khi. Sasuke, em biết Clint Barton chứ? Đi ngăn cản anh ấy tiếp tục làm loạn. Đồng thời kiểm soát lại tâm trí anh ấy. Nat. Em cùng với Thor lập tức chạy đến buồng giam giữ Loki. Hắn nói xong, nhìn xem Banner đã bắt đầu mất khống chế. Khom lưng lại, hai tay ôm đầu, hô hấp dồn dập, vẻ mặt đau đớn, làn da dần dần chuyển sang màu xanh lúc. Alex trầm giọng, nói, hầu để tôi, no, honey, việc đó quá nguy hiểm. Natasha lập tức lo lắng. Không đồng ý với ý kiến của hắn. Nghe vậy, Alex ấm lòng, quay sang ôm lấy, vuốt nhẹ mái tóc cô. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần kiên định. Trust me, không sao cả, em biết năng lực của anh mà. Right, Natasha đắn đo một hồi. Mới gật đầu đồng ý, thấy bạn gái hiểu chuyện. Alex hơi mỉm cười, ghé vào tai cô, nói nhỏ một câu, chú ý. Âm thầm bảo vệ chú Phil. Đồng thời, để chú ấy chịu một chút thương tổn. Nhớ là nhẹ thôi, chảy máu là được. Sau đó lấy những tấm thẻ siêu tầm của chú ấy. Chát một ít máu vào đó. Rồi để chú ấy tạm thời trốn đi. Không được lộ diện. Tại sao phải làm như vậy? Natasha hơi nhíu lại lông mày. Nghi hoặc hỏi, bởi vì bọn họ cần động lực. Vừa đi ra phòng thí nghiệm, Fury lập tức nói vào trong bộ đàm, hỏi kỹ càng chuyện xảy ra. Quảng cáo, Hugh, xảy ra chuyện gì? Giọng nói của Hugh có vẻ cấp bách, truyền lai bên tai mọi người. Đã có một vụ nổ, động cơ số 3 hỏng rồi. Chúng ta đã bị tấn công. Fury nghe vậy, hơi nhíu mày lại, hướng về tai nghe bổ sung một câu. Stark. Nghe kỹ lời Alex nói chứ. Để tôi. Sau đó, vừa hướng phòng điều khiển chính. Fury tiếp tục ra lệnh. Coulson, kích hoạt hệ thống phòng thủ tiếp đó lấy vũ khí. Mỗi người một phần công việc riêng. Steve hỗ trợ Tony giải quyết kẻ địch. Đồng thời sửa chữa động cơ. Sasuke thì nhanh chóng giải quyết lấy Clint vừa mới đột nhập vào. Đưa anh ta đi phòng cấp cứu. Sau đó hỗ trợ những người khác giải quyết rắc rối khác. Thor thì nghe theo Alex. Chạy tới khu giam giữ Loki. Natasha bám theo sau hắn. Nhớ lời bạn trai nhắc nhở. Âm thầm chú ý tới Coulson. Đến nơi, Thor liền nhìn thấy Loki được thuộc hạ của hắn cứ ra khỏi lồng giam. Lập tức, hắn cầm lấy búa của mình xông về phía người em trai. Luận thực lực. Loki không phải đối thủ của Thor. Nhưng lúc này, Thor lại không ở trong trạng thái bình tĩnh. Trở nên hấp tấp, dễ dàng bị em trai mình đánh lừa. Ngay lúc Thor phi tới. Trong nháy mắt, cả người Loki ở vào trạng thái hư hóa. Khiến anh trai hắn chạy xuyên qua. Không khống chế được rơi vào trong chiếc lồng kính. Lập tức, vị thần lừa lọc ấn nút đóng lại cánh cửa. Khuôn mặt tràn đầy nụ cười trêu tức nhìn xem anh trai mình. Sao trò đó lúc nào cũng lừa được anh thế nhỉ? Sự trầm tĩnh mà người cha phàm trần cho anh đâu rồi? Không để ý đến lời nói trêu tức của em trai, Thò gắng hết sức dùng Mjolnir đập vào tấm kính. Nhưng thành quả chỉ là tạo ra được một vết nứt nhỏ. Hình ảnh này khiến nụ cười của Loki càng rạng rỡ hơn. Hắn từ từ chậm rãi đi đến bảng điều khiển, không quên nói ra những lời giảng đạo quen thuộc. Loài người nghĩ chúng ta bất tử. Chúng ta có nên kiểm tra điều đó không? Quảng cáo. Vừa nói, Loki vừa chuẩn bị ấn vào nút trên máy. Đúng lúc này, tên thuộc hạ bị hắn kiểm soát tâm trí đang đứng gần đó đột nhiên kêu lên một tiếng. Tiếp đó ngã xuống, nằm im bất động. Coulson tiến vào, trên tay cầm một khẩu súng cực lớn. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Loki. Please, tránh xa cái đó ra. Cảm nhận được nguy hiểm từ vũ khí trên tay Coulson, Loki từ từ né sang một bên. Biểu lộ có vẻ khá căng thẳng. Ngươi thấy thứ này thế nào? Vừa tiến tới phía trước, Coulson vừa giới thiệu khẩu súng. Chúng ta đã thử chế tạo những mẫu đầu tiên sau khi ngươi cử Destroyer tới trái đất. Ta cũng biết nó hoạt động ra sao nữa. Có muốn thử không? Bấm lên công tắc, chiếc súng được khởi động, sẵn sàng phát ra công kích. Nhưng, Coulson không hề biết là, phía trước hắn Loki chỉ là ảo ảnh chẳng biết đã được tạo ra lúc nào. Ngay khi sau lưng Coulson, Loki thật sự chuẩn bị đâm cây quyền trượng vào ngực hắn ta. Thì một bên, nãy giờ vẫn đang ẩn núp, Natasha nhanh chóng ném tới một chiếc kunai mà Alex không biết đã đưa cô từ lúc nào. Chiếc kunai đó làm chệch hướng đâm của Loki. Đáng lẽ đâm xuyên trái tim, nó lại đâm vào phần ngực phải của Coulson. Từ đó, khác với nguyên tắc, hắn giữ được một mạng. Nhưng Thò ở trong lồng kính không nhạy bén nhận ra được điều này. Bất lực hét to lên. No, nhận thấy sự có mặt của một người khác trong này. Lo lắng tới kế hoạch của mình. Loki vội vàng chạy tới bàn điều khiển. Ấn nút để chiếc lồng kính mang theo Thò rơi xuống từ độ cao 9.000 mét. Sau đó nhanh chóng rời đi. Natasha cũng không kịp cản lại hắn. Đành bất đắc dĩ tạm thời bỏ qua. Chạy tới vị trí Coulson đang nằm đó. Hơi thở yếu ớt, vội vàng sơ cứu vết thương cho hắn. Tiếp đó Nat mới hỏi một câu làm Coulson khó hiểu. Mấy tấm thẻ lỗi thời của anh đâu? What? Tôi để trong túi áo khoác. Nhưng ở trong tủ, không phải chiếc áo này. Nghe vậy, Nat nhẹ gật đầu. Sau đó thuật lại lời của Alex. Nhanh chóng chữa trị vết thương. Sau đó trốn đi. Ít nhất là không cho bất kỳ ai trong nhóm Avenger biết được anh còn sống. Alex nói, bọn họ cần động lực, quảng cáo, mà một bên còn lại. Xảy ra một cuộc chiến khá khốc liệt, giữa Nightcrawler và Hal. Lực phá hoại của hai người này thì khỏi nói. Hầu như tất cả mạn tàu, rào chắn nơi hai người họ đánh nhau, đều bị phá hủy, không một đồ vật nào được nguyên vẹn. Giao đấu với Hal, Alex cũng không thể đơn giản sử dụng nhục thân của mình, mà phải dùng đế Suzanu. Lực phòng ngự từ nó đủ để khiến Hal không thể phá vỡ, đồng thời cũng có thể tay bo sòng phẳng với con quái vật. I'm sorry Banner, vì đã không giữ đúng lời hứa, giúp anh kiểm soát Hal. Bát, anh nên nhớ chúng tôi không phải kẻ thù của anh. Vừa chiến đấu, chống lại những cú đấm với lực cực mạnh liên tục, Alex vừa cố gắng trấn an lại người khổng lồ xanh. Listen to me, Banner, anh mạnh hơn Hal, anh thông minh hơn, bình tĩnh hơn, anh có 7 bằng tiến sĩ còn Hal thì không? Right, nhưng tất nhiên là thời kỳ Avenger 1 này, thì Banner vẫn chưa đủ khả năng mà có thể kiểm soát được cơn giận của mình. Bất lực nhìn tên điên kia. Alex điều khiển Suzanu, tung ra một phát chém với lực rất mạnh, đánh bay Hal ra đằng xa và... Lần đầu tiên, có một người có thể tạo nên một vết thương trên lớp da tưởng chừng như không thể tổn hại kia. Lúc này, Hal thực sự tức giận, và nếu theo đúng như nguyên tắc, càng giận càng mạnh, thì Hau bây giờ cực kỳ nguy hiểm. No, honey, ni, san, kèm theo hai giọng nói sợ hãi, lo lắng của Natasha và Sasuke, là hình ảnh hai bóng người khổng lồ rơi khỏi mẫu hạm, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Đó chính là Alex và Hau, đang rơi xuống từ trên cao, sau khi hắn đón nhận một cú húc cực mạnh từ Hau. Cách chương.